90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760. Thiếu Cẩn lấy ra bút ghi âm, nhường Lý Thiếu Cẩn qua đây, vừa vặn trận một màn này, mới là Ân Lệ đại chiêu. Nàng cũng không tin, Lý Thiếu Cẩn có thể như vậy tâm lớn, sẽ tin tưởng Tống Khuyết, coi như tạm thời tin, cũng sẽ có ngăn cách. Có ngăn cách, sau này thì chờ gây gổ đi, dù sao sẽ không để cho Lý Thiếu Cẩn gả đi vào. Mà Lý Thiếu Cẩn so với nàng tưởng tượng còn nhỏ mọn, không đợi rời đi liền tức giận, bây giờ liền muốn gây gổ, rất coi trọng ngươi Nga. Tiểu Lý Đại Phu, Ân Lệ cũng không có khuyên giải an ủi hai người, bởi vì nàng phía sau còn có chiêu số. Sẽ chờ hai người ồn ào một phát không thể thu thập. Bất quá nàng không có chờ được, Bùi Tử Hà liền từ bên ngoài trở lại. Bùi Tử Hà nói: Tiểu Lệ A, Tống Khuyết bọn họ nói thế nào? Tiếp thanh âm từ xa đến gần, đây là người nào gây gổ đâu? Thế nào? Ân Lệ lúc này mới kéo ra Lý Thiếu Cẩn, sau đó nói: Tiểu Lý Đại Phu, ngươi này làm sao chạy đến nhà ta trông tới gây gổ đâu? Ta bà nội đều kinh động. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết nói: Vậy coi như nãi nãi của ngươi mặt nói rõ ràng, các ngươi đến cùng người nào nhà a? Vừa nói thích ta, còn vừa cùng người khác tương thân. Đi thấy bà nội ngươi đi. Tống Khuyết hất ra Ân Lệ tay: Đừng kéo vợ ta. Sau đó hắn dắt Lý Thiếu Cẩn tay nói: Ta mang ngươi đi gặp lão thái thái. Bùi Tử Hà là thật không biết Lý Thiếu Cẩn hôm nay sẽ đến. Ân Lệ đỡ nàng ngồi xuống. Bùi Tử Hà nhìn đi tới Lý Thiếu Cẩn, nhìn thêm chút nữa Tống Khuyết, nhìn thêm chút nữa hai người dắt tay. Bùi Tử Hà hỏi: Tiểu Lý Đại Phu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm sao còn cùng cháu ta tay trong tay a? Không đợi Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn nói chuyện, Ân Lệ công hạ thân tử đang tại Bùi Tử Hà bên tai nói: Bà nội, Tiểu Lý Đại Phu thật giống như chính là Tống Khuyết kia người bạn gái. Nghe nói Tống Khuyết cùng Sử Sướng chung một chỗ, liền đuổi tới. Bùi Tử Hà chân mày lập tức liền nhăn chung một chỗ. Vốn là, nàng đối Tiểu Lý Đại Phu ấn tượng cũng không tệ lắm. Lúc ấy còn nghĩ đem Tiểu Lý Đại Phu giới thiệu cho Tống Khuyết. Nhưng mà đó là nàng nghĩ à, nàng suy nghĩ an bài a, sau đó không an bài. Vậy nếu ta cũng không có an bài các ngươi gặp mặt, các ngươi làm sao có thể không trải qua ta đồng ý liền chung một chỗ đâu? Bùi Tử Hà là như vậy một người, ta ban cho ngươi đồ, ngươi nhất định cầm, nhưng mà ta còn chưa nói cho ngươi đâu, ta không đồng ý cửa hôn sự này đâu, các ngươi lại không thể chung một chỗ. Lúc này nàng nơi nào còn quản Lý Thiếu Cẩn làm sao sẽ biết nơi này chính là Tống Khuyết nhà, là không phải là của người khác âm mưu gì. Tức giận dâng trào nàng lập tức mắng: Đem các ngươi buông tay ra. Nhìn Lý Thiếu Cẩn nói: Vốn là ta nhìn y thuật của ngươi cũng không tệ lắm, cho là ngươi là cái đứa bé ngoan, không nghĩ tới ngươi cõng ta làm loại chuyện này. Sau này nhà ta trông không thể có ngươi, ngươi bây giờ liền cút ra ngoài cho ta. Tống Khuyết mặt lập tức liền biến. Ân Lệ trong lòng cười thầm, này chính là nàng chiêu thứ ba, nếu như nói chiêu thứ hai, nhường Lý Thiếu Cẩn sinh khí cái đó chiêu số. Dẫu sao nàng không phải Lý Thiếu Cẩn, không biết Lý Thiếu Cẩn đến cùng có thể hay không cùng Tống Khuyết sinh khí. Hai người có thể hay không thương cảm tình, nhưng mà này chiêu thứ ba tuyệt đối là có lực sát thương. Ân Lệ hiểu rất rõ Bùi Tử Hà rồi, nếu như là Bùi Tử Hà chính mình an bài chuyện, kia không có gì đáng nói, các ngươi nhất định phải đồng ý, Nhưng mà Bùi Tử Hà không an bài. Bây giờ lấy như vậy hình thức xuất hiện ở Bùi Tử Hà trước mặt. Đó chính là Tống Khuyết tự chủ trương. Lý Thiếu Cẩn chính là câu dẫn Bùi Tử Hà cháu trai. Khẳng định chết đều sẽ không đồng ý. An tâm, Lý Thiếu Cẩn vĩnh viễn cũng không thể gả đến vương gia tới. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết nói, ta cút có thể, ngươi cũng phải cùng ta đi. Tống Khuyết siết chặt rồi Lý Thiếu Cẩn tay nói, ta cùng ngươi cùng nhau cút, bất quá ngươi chờ một chút, ta muốn cùng bọn họ nói chuyện. Nhìn Bùi Tử Hà nói, nội, ngươi như vậy mắng vợ ta, chúng ta sau này cũng sẽ không trở lại. Ngươi cũng không cần lại gọi điện thoại cho ba ta. Ngươi nếu như muốn đoạn tuyệt quan hệ, kia liền trực tiếp đăng báo tốt lắm mà đi. Lần này nói xong, kéo Lý Thiếu Cẩn tay, cùng nhau xoay người. Bùi Tử Hà khí đứng lên, Tống Khuyết, ngươi đứng lại cho ta. Đừng tưởng rằng có mẹ ngươi chống lưng, ta liền không quản được ngươi. Ngươi nếu như hôm nay đi như vậy, ta nói cho ngươi, ngươi liền vĩnh viễn chớ vào cái nhà này cửa. Cái này họ Lý, cũng đừng nghĩ vào ta vương ra cửa. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói, ta thật nghĩ vốn là cũng không phải vương ra người. Không phải ta ra đời thời điểm, ngươi không nhận ta, cho nên ta hãy cùng mẹ ta họ rồi sao? Khi đó liền không là người một nhà. Ngươi bây giờ nói không để cho chúng ta vào vương gia cửa, không cảm thấy buồn cười không? Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra. Chẳng lẽ Tống Khuyết họ Tống là bởi vì lão thái thái không để cho hắn họ vương nguyên nhân? Đây là Bùi Tử Hà nghịch lân. Bùi Tử Hà hét lớn, ngươi lặp lại lần nữa, ta bây giờ sẽ để cho cha ngươi trở về tới thu thập ngươi. Ân Lệ bận bịu dàn xếp nói, tiểu đệ, ngươi chớ chọc bà nội tức giận. Bà nội lớn như vậy, số tuổi. Nói xong nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, tiểu Lý đại phu, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nhìn bởi vì ngươi, thân bà nội cùng cháu trai ruột náo không tốt, ngươi còn không biết xấu hổ ở lại a? Ngươi đi trước đi, chúng ta còn có chuyện nhà phải xử lý. Lý Thiếu Cẩn liền cười, nói, ân chủ nhiệm, giết người bất quá đầu điểm, ta mới vừa đều không nguyện ý nói ngươi, ngươi nếu như nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí, các ngươi chuyện nhà, ngại, kia khả năng cũng là ta chuyện nhà, một mực không lên tiếng sử sướng cười hì hì một cái, nói, Thiếu Cẩn học muội. Ngươi cùng Tống Khuyết vẫn chỉ là bạn trai bạn gái quan hệ, liền lấy chính mình người tự cho mình là, như vậy không tốt đâu. Ngươi nhìn một chút, rõ ràng cái nhà này trong, ngươi là không được hoan nghênh. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, ta không được hoan nghênh là bởi vì là chính mình người a. Người Trung Quốc đều biết lễ phép, người trong nhà nói cái gì cũng được. Ngươi được hoan nghênh là bởi vì ngươi thủy chung là khách. Cái gì gọi là khách? Làm khách xong phải đi, cho nên ngươi mới có thể được hoan nghênh. Ta cũng không biết tại sao ngươi một người khách có thể cùng chủ nhân ta nói chuyện như vậy không khách khí, còn dương dương tự đắc. Bùi Tử Hà càng tức giận hơn, đây là nhà ta, ngươi là thứ gì, làm sao cùng ta tương lai cháu dâu nói chuyện đâu? Ân Lệ ánh mắt sáng lên, kêu lên, bà nội, ngươi quyết định a. Bùi Tử Hà là cái loại đó ngươi càng không nghe ta, ta liền muốn cho ngươi chiết phục người. Nàng nhìn Tống Khuyết nói, ngươi cùng tiểu sử hôn sự cứ quyết định như vậy, ta định đoạt, đem cái này họ Lý nhanh lên một chút đưa đi. Sử sướng cười, đứng ở Bùi Tử Hà sau lưng, nhìn Lý Thiếu Cẩn khẽ vuốt cằm, ngại, ai là khách còn khó mà nói, đáng tiếc, ngươi khi khách, cũng là không được hoan nghênh kia một cái. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, vậy ta phải xuất ra một ít đồ. Bất quá đang tại ta cầm ra vật này trước khi, ta muốn chắc chắn một chuyện. Nàng cầm ra một cái bút ghi âm giơ lên, hỏi Hướng Ân Lệ, ngươi mới vừa rồi là không phải nói, ngươi nhường Sử Sướng cùng Tống Khuyết tương thân, ngươi xác định là đi, ngươi cho Tống Khuyết giới thiệu đối tượng, dám không dám xác định, Ân Lệ, ngoặc kép, ngươi muốn làm gì, ngoặc kép, hết chương.